Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 28, Doa phi thường thưởng thức cầu thủ. Leeds United đội UEFA Champions League hành trình đã kết thúc, bại bởi Liverpool, Doa trong lòng thủy chung là có chút không thoải mái. Lúc đầu, bọn hắn Leeds United đội là có cơ hội thắng hạ tranh tài. Nhưng là bởi vì một lần không đáng tin cậy xử phạt. Để Leeds United đội đã mất đi tấn cấp UEFA Champions League tứ cường cơ hội. Hiện tại UEFA Champions League bán kết đã đánh. Doa cũng chỉ có tại trước máy truyền hình đến quan sát trận đấu này. Hôm nay chính là MU đội sân nhà nghênh chiến AC Milan đội thủ hiệp tranh tài. Doa sở dĩ quan sát trận đấu này. Kia chính là vì nhìn xem MU đội hiện tại trạng thái. Bởi vì hiện tại Leeds United đội đang cùng MU đội tranh đoạt bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán. Quân, hiện tại MU đội chỉ dẫn trước Leeds United đội một phần. Mà lại hai đội tại cuối cùng trong một vòng đấu là trực tiếp đối thoại. Hiện tại mọi người đều biết một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn sẽ quyết định bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân thuộc về. Doa quan sát trận đấu này là muốn biết người biết ta. Doa ngồi tại trong nhà mình, trên ghế salon, hai mắt nhìn chằm chằm TV. Sau lưng Doa, Julia Oliveira chính êm ái băng Doa xoa bóp bả vai. Từ thủ pháp bên trên nhìn là phi thường chuyên nghiệp a. Doa cũng là cảm giác được vô cùng dễ chịu. Khóe môi nhếch lên mỉm cười thản nhiên. Doa nói ra, Julia, thủ pháp của ngươi càng ngày càng chuyên nghiệp a. Sẽ không phải là ngươi gần nhất chuyên môn đi học tập a. Julia Oliveira một bên xoa bóp vừa nói. Đúng vậy, bất quá bây giờ còn không có học tập xong toàn. Doa bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Ta nói sao, người gần nhất thì a luôn luôn rất bận rộn bộ dáng. Nguyên lai là đi học tập xoa bóp đi a. Julio Oliveira vẫn không nói gì. Ngồi ở một bên Roger lại nói. Đầu nhi thật sự là có phúc lớn a. Tan tầm về nhà còn có mỹ nữ xoa bóp. Thật sự là hâm mộ chết người a. Julia Oliveira khóe miệng đã phủ lên mỉm cười. Không nói gì. Doa là trừng mắt liếc Roger. Nói ra, ngươi nói như vậy là tại phàn nàn phu nhân ngươi cái gì cũng không biết sao. Có muốn hay không ta đi thông báo nàng một tiếng. Để nàng cũng học tập một chút xoa bóp thôi. Roger lập tức lắc đầu. Ngoài miệng lộ ra lúng túng mỉm cười. Doa cười ha ha nói ra. Ai có thể nghĩ đến, chúng ta Roger huấn luyện viên lại là cái thê quản nghiêm. Ha ha ha, Julia Oliveira cũng là phốc thử một tiếng. Kiều nở nụ cười, Roger tốt không xấu hổ. Sớm biết vấn đề này sẽ rơi xuống trên người mình. Mình vừa mới liền không nên lắm miệng a. Lần này để cho mình nhiều xấu hổ. Xoa cái chuông này thành cũng không phải người tốt a. Tận trêu ghẹo chính mình. Roger khẽ cười khổ, không ở lắc đầu, Julia Oliveira đưa tay đẩy một cái Doa, tựa hồ là cảm thấy Doa có hơi quá, Doa cười ha ha lắc đầu, Roger ra hỏa này ra mặt nhưng tăng thêm, chút chuyện này sẽ chẳng lẽ hắn, rất bình thường hiển nhiên là không thể nào, bất quá, Doa cũng không có tiếp tục trêu ghẹo Roger, Doa dò hỏi, Brandon, người cảm thấy trận đấu này đến tột cùng ai sẽ chiến thắng a? Doa hai mắt là nhìn chằm chằm TV. Trong TV, song phương đám cầu thủ đã đứng ở cầu thủ trong thông đạo. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Nói thật, ngồi tại trên TV nhìn xem tranh tài. Doa là có chút không thoải mái. Lúc đầu bọn hắn Leeds United đội cũng là phải ngồi ở đây bên cạnh. Chờ đợi cơ hội hảo hảo tranh tài. Thế nhưng là, ai, đều do cái kia đáng chết trọng tài chính. Đúng vậy, Doa đến lúc này đều là không có buông xuống chuyện này. Trong lòng liền tựa như là thẻ một vật. Vô cùng khó chịu, vô cùng khó chịu. Roger hai mắt nhìn chằm chằm TV. Một hồi lâu hắn mới lên tiếng. Trận đấu này ta còn là xem trọng MU đội đi. Dù sao nơi này là Old Trafford. Mà lại cái này mùa giải MU đội trạng thái đúng là cực kỳ tốt. Bọn hắn thật là có cơ hội đăng đỉnh UEFA Champions League chi đỉnh. Mặc dù, Hiện tại Leeds United đội cùng MU đội là tử địch. Nhưng là Roger hay là phi thường khách quan nói. Gia cũng là nhẹ gật đầu. Hắn cũng không nghi ngờ MU đội trạng thái. MU đội cái này mùa giải xác thực vô cùng nghiêu bức. Vô cùng lợi hại. Thi đấu vòng tròn cho tới bây giờ cũng liền chỉ thua mất 4 trận mà thôi. Thật là quá lợi hại. Trạng thái tốt vô cùng. Ai có thể nghĩ đến. MU đội số 1 tiên phong Van Nistelrooy rời đi MU đội về sau. MU đội vậy mà không có tiến vào thung lũng. Ngược lại là càng thêm mạnh lớn. Cái này mùa giải, Rooney cùng Cristiano Ronaldo hai người thế nhưng là nâng lên MU đội đại kỳ. Biểu hiện được phi thường không tệ. Nhất là Cristiano Ronaldo. Gia hỏa này thành thục về sau. Thật là quá lợi hại. Hiện tại, trên thế giới lưu truyền có thể cầm tới năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng người. Liền có Cristiano Ronaldo. Cho nên gia hỏa này thật sự chính là vô cùng lợi hại đâu. MU đội hiện tại lợi hại như vậy. Mà lại nơi này vẫn là bọn hắn sân nhà. MU đội cầm xuống trận đấu này là hẳn là. Gia cũng là tán đồng Roger cách nhìn. Gia nói ra. Đúng vậy a. MU đội hiện tại trạng thái tốt vô cùng. Nơi đây lại là sân Old Trafford. Trận đấu này bọn hắn đúng là có rất lớn phần thắng. Nhưng là trong mắt của ta. Cái series này thi đấu, MU đội muốn đào thải AC Milan cơ hồ là không thể nào. Brandon Rodgers là trong lòng kinh hãi. Nói thật, chính hắn là càng xem trọng MU đội. AC Milan không thể được a. Cái này mùa giải AC Milan tại Serie A bên trong thành tích nhưng là phi thường hỏng bét. Bởi vì, điện thoại môn, sự kiện ảnh hưởng. AC Milan là bị khấu trừ 11 cái điểm tích lũy. Nhưng là cho dù là để bọn hắn tăng thêm đây là 11 cái điểm tích lũy. Thành tích của bọn hắn vẫn như cũ là phi thường hỏng bét. Hiện tại AC Milan liên hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách đều lấy không được. Hắn không cho rằng AC Milan đội có thể cho MU đội chế tạo phiền toái gì. Tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League trận chung kết đội bóng chính là MU đội. Cái này mùa giải UEFA Champions League chính là nước Anh Cup FA. Tấn cấp trận chung kết chính là MU đội cùng Liverpool đội cùng Chelsea đội bên thắng. Đúng vậy, hiện tại ngoại giới nước Anh truyền thông đều là như thế này báo cáo. Giới này UEFA Champions League chính là giải ngoại hạng Anh nội chiến. Có thể giết tiến trận chung kết đội bóng đều là giải ngoại hạng Anh đội bóng. Khó trách Roger cũng là sẽ cho rằng như vậy đâu. Roger lập tức nói. Đầu nhi, ta xác thực cùng cái nhìn của ngươi không giống nhau lắm. AC Milan đội cái này mùa giải thực lực thế nhưng là không mạnh. Bọn hắn là không quá có thể uy hiếp được MU đội. Ngươi nhìn xem đi. Trận đấu này chiến thắng nhất định là MU đội. Doa nhếch miệng mỉm cười. Không nói gì. Rất rõ ràng. Roger gia hỏa này là tính sót AC Milan đội thẻ tạp. Tạp tạp bây giờ đang là trạng thái đỉnh phong. Nếu như Doa không có nhớ lầm. Năm nay chính là cái gọi là Kaka niên. Kaka sẽ cầm tới năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mà tại cái này MU đội cái này hai hiệp trong trận đấu. Cũng chính là Kaka bộc phát. Triệt để xử lý MU đội. Thậm chí là tại trong trận chung kết. Cũng là Kaka bộc phát. Để AC Milan vừa báo năm đó mối thù, thành công đăng đỉnh bản mùa giải UEFA Champions League quán quân bảo tọa. Cho nên, Gia mới sẽ cho rằng như thế, kiên định cho rằng AC Milan có thể chiến thắng MU đội. Nói thật, Gia đối với Kaka thật chính là vô cùng thưởng thức. Thậm chí vượt qua đối với Cristiano Ronaldo thưởng thức, liền trước mắt mà nói. Doa là phi thường hy vọng có thể đem Kaka đưa đến Leeds United đội tới. Doa biết Kaka sẽ tại năm 2009 thời điểm chuyển nhượng Real Madrid. Thế nhưng là chuyển nhượng đi Real Madrid thời điểm. Kaka chức nghiệp kiếp sống liền bắt đầu đi xuống dốc. Tổn thương bệnh càng ngày càng nhiều. Tố chất thân thể cũng là quá không bằng trước. Thời gian dần qua muốn biến mất tại mọi người trước mắt. Nói thật. Doa là cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Kaká chuyển nhượng Real Madrid thật là một cái phi thường hỏng bét quyết định. Thế nhưng là nếu như hắn thật lưu tại AC Milan liền sẽ không có xảy ra chuyện như vậy rồi sao? Những chuyện này thật đúng là khó mà nói. Có rất nhiều người cho rằng Kaká tại Real Madrid thời gian dần qua đi xuống dốc không phải Real Madrid nguyên nhân, mà là Kaká bản nhân nguyên nhân. Có người nói Kaká đến cái tuổi đó, tố chất thân thể hạ xuống đến kịch liệt, rất rõ ràng không sẽ có được hắn tại AC Miranda đến độ cao. Hơn nữa còn có tiếng người xưng lúc trước AC Milan thả đi Kaká cũng là bởi vì AC Milan phòng thí nghiệm kiểm tra ra Kaká thân thể tồn tại tai họa ngầm, lúc này mới đồng ý đem Kaká đưa tiễn. Bởi vì Milan phòng thí nghiệm đã tiên đoán được Kaká muốn đi xuống dốc, lúc này mới tiện nghi Real Madrid. Doa không biết cái này có phải thật vậy hay không, nhưng là trước kia Kaká đá bóng đúng là phi thường nể trọng thân thể của mình tố chất, cũng chính là siêu cường lực bộc phát. Kaká tuyệt kỹ thành danh chính là sải bước cao tốc dẫn bóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Đó chính là Kaká siêu cường lực bộc phát hoàn mỹ hiện ra. Lúc còn trẻ Kaká tấp nập vận dụng loại năng lực này. Quá độ tiêu hao tổn hại thân thể, có ẩn tật cũng là có thể lý giải. Đương nhiên, Kaká không phải loại kia thuần dựa vào thân thể đá bóng cầu thủ. Hắn còn có rất tốt kỹ thuật, siêu cường người cầu năng lượng liên kết lực, cùng giao giải phẫu truyền bóng năng lực cùng sút xa năng lực. Hắn là một cái đem tố chất thân thể cùng cầu thủ kỹ thuật kết hợp đến vô cùng tốt cầu thủ. Doa là thích vô cùng trận banh này viên. Nói thật, Doa là thật muốn mạo hiểm từ Real Madrid đội trong tay đem Kaká cho giành lại đến. Bất quá, Doa biết nếu như Leeds United muốn đem Kaká cho giành lại tới, như vậy hai năm này bọn hắn Leeds United đội sẽ phải vô cùng cố gắng. Ít nhất phải cầm tới một cái UEFA Champions League quán quân mới có thể. Dạng này Leeds United đội mới có thể hơi có chút nội tình cùng Real Madrid tranh đoạt. Doa là vô cùng xem trọng Kaká. Doa nói ra, Brandon, vậy ngươi liền nhìn xem đi. Cái này một cái hệ liệt thi đấu, Kaká khẳng định sẽ tiếp quản tranh tài. Không tin ngươi liền nhìn xem đi. Roger hơi sững sờ, Kaká là một vị bóng tốt viên. Roger tự nhiên biết, hắn còn biết đến phi thường rõ ràng. Giải ngoại hạng Anh thế nhưng là lưu truyền rất nhiều Kaká truyền thuyết. Nghe nói năm đó MU đội Alex Ferguson liền là cái thứ nhất coi trọng Kaká người. MU đội lúc ấy là phi thường muốn đưa vào Kaká. Mà Kaká cũng là phi thường muốn gia nhập liên minh MU đội. Nhưng là bởi vì lao công chứng nguyên nhân, MU đội cuối cùng đã mất đi Kaká. Cũng chính bởi vì chuyện này, mới có phía sau đặc thù thiên tài điều lệ. Roger khẽ gật đầu nói ra, đúng vậy. Kaká rất lợi hại, nhưng là bóng đá là một hạng chỉnh thể vận động. AC Milan hiện tại chỉnh thể trạng thái không được. Ta còn là cho rằng MU đội là có thể giết tiến bản mùa giải UEFA Champions League cuối cùng trận chung kết. Doa là đã nhìn ra, Roger là khăng khăng một mực đứng tại MU đội bên này. Doa mỉm cười nói ra, như vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Đương nhiên, trận đấu này AC Milan nghênh cầu tỷ lệ không lớn. Nhưng là nếu để cho AC Milan mắng bóng đá nhiều sân khách dẫn bóng, kia MU đội tiếp xuống tranh tài coi như khó đánh. Roger nghe đến đó trong lòng cũng là máy động. Đột, đúng vậy a. Nếu để cho AC Milan cầm tới quá nhiều sân khách dẫn bóng, trận đấu này coi như có nhìn a. Bất quá, Roger vẫn là không cho rằng AC Milan có thể đào thải MU đội. Năm nay nhất định là Premiership niên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.